Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vậy, cô không ở đây thì phải đi đâu? Cô dựa vào chính mình ăn cơm mặc quần áo thuê phòng. Cô không cảm thấy có gì là không ổn cả. Cuộc sống khổ sở cũng không phải cô chưa từng trải qua. Cô không yếu ớt. Anh đi đi, chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Hoàn Nhan đi xuống cầu thang, chỉ yên lặng bắt đầu nhặt những thứ toán lặt ở trên mặt đất. Hứa Hoàn Nhan, cô có thể nhịn nhưng tôi không nhịn được. Tàng A Hi chợt điên cuồng ném ra một câu nói, rồi sau đó liền xoay người sải bước đi ra ngoài. Hoàn Nhan trố mắt, nhưng cũng không biết anh muốn làm gì, chỉ luôn miệng hỏi. Tàng A Hi, anh định làm gì? Tàng A Hi không quay đầu lại, chỉ hung hăng cắn chặt răng, không chịu mở miệng. Anh muốn đi tới thành phố nơi cô đã sống, anh muốn đi làm thịt người đàn ông kia. Tàng A Hi, Hoàn Nhan mơ hồ có dự cảm không tốt. Một lần nữa cô lại lớn tiếng gọi, trong âm thanh đã mang theo sự lo lắng vô cùng. Tàng A Hi nghe tiếng cô hét, đúng là vẫn không đành lòng, không để ý tới cô. Nhưng anh dành bước không quay đầu lại, chỉ một chữ cô khàn khàn mở miệng. Hoàn Nhan à, ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm tên khốn kia. Tôi muốn hỏi anh ta một chút, tại sao anh ta không ở cùng với cô? Tại sao để cho cô và đứa bé phải chịu đựng một cuộc sống khổ sở như vậy? Tại sao gã đàn ông đáng chết đó dám phụ cô, vứt bỏ cô? Nếu anh ta không nhận lỗi không chuộc tội, tôi sẽ đánh anh ta. Đánh đến khi anh ta chịu nhận lỗi thì mới dừng lại. Tăng Á Hi nói xong, nhấc chân định đi tới chỗ chiếc xe của anh đang dừng ở bên ngoài. Anh quả thật không có cách nào tưởng tượng trên đời có người đàn ông nào lại nhẫn tâm như vậy, có thể đem một người phụ nữ tốt như cô để mà vứt bỏ phụ bạc. Tăng Á Hi, nếu như anh dám đi thì sau này vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Những thứ trong tay của Hứa Hoàn Nhan lộp bộp rơi xuống đất. Cô bám vào vách tường, vô lực trượt xuống bậc thang. Cho dù cô có cùng đường cũng sẽ không đi cầu xin anh ta. Hứa Hoàn Nhan cô là một người có tôn nghiêm, có cốt khí. Cô tuyệt đối sẽ không để cho anh ta nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác bây giờ của mình. Cũng sẽ không để cho người vợ mới của anh ta thấy cô, người vợ trước nghèo túng, tới nhục nhã cô. Cảnh thầy viện vào chiếc xe, cuối cùng vẫn là dừng lại. Tàng A Hi chỉ cảm thấy trong lòng ngực tức giận đến mức sắp muốn nổ tung. Lòng của anh thương cô, còn đau lòng cho cô. Anh đối tốt với cô, trợ giúp cô, không phải là vì để cho cô gần gũi anh hơn. Anh chỉ là không nhìn nổi cuộc sống của cô như thế này, không nhìn nổi cảnh cô phải chịu khổ. Tôi nên làm gì với cô bây giờ hả? Tàng A Hi quay người lại nâng cô dậy. Anh nhìn lại cô, đáy mắt là sự thương yêu sâu đậm. Cô cắn răng ẩn nhẫn rơi lệ, cũng không để cho mình khóc ra tiếng. Cô không biết sao, cô vẫn đứng như vậy, càng làm cho anh đau lòng hơn, chỉ muốn cố hết khả năng của mình đối xử với cô thật tốt. Hoàn Nhan à, Tàng A Hi cúi người xuống, đem nước mắt trên mặt lau khô. Cô đừng quá để ý tới việc tôi giúp cô, chỉ là tôi đau lòng cho bà bảo trong bụng của cô, không đỡ để cho nó phải chịu khổ mà thôi. Tần Tàu à, tôi muốn uống cà phê. Văn Tĩnh đĩnh đang ngồi trong phòng khách của biệt thự Tân Gia. Trên người cô là một bộ váy chi phông màu đỏ thẫm, áo khoác màu đen, với chiều cao 1m7, lại thêm đôi giày cao gót chừng 10 phân, trông phách lối không thể nào chịu được. Đôi mắt đẹp của cô quét đến người đối diện là Tô Lai. Khóe môi của Văn Tĩnh là một nụ cười như ẩn như hiện. Cô không nhúc nhích mà quan sát Tô Lai, thỉnh thoảng sẽ làm các loại biểu tình hoặc là kinh ngạc, hoặc là thở dài. Tô Lai bị cô nhìn cho da đầu căng lên cả, tóc dựng thẳng. Trong lòng cô ta cũng biết người phụ nữ trước mặt này cũng không phải là dạng hiền lành gì cả. Mà A Hạo không có ở nhà, những người giúp việc trong nhà không có cùng cô ta có cùng ý tưởng đen tối. Cô ta vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cái này gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Bất kể Văn Tĩnh như thế nào đi chăng nữa, Tô Lai vẫn đoan trang mỉm cười. À, Văn Tĩnh nhìn một chút rồi dứt khoát đứng lên. Cô ta đến gần Tô Lai, khom lưng tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của cô ta, rồi bày ra một bộ dạng không dám tin kêu la. À nha, Tô tiểu thư à, mới vừa rồi nhìn cô như chừng 20. Làm sao bây giờ vừa nhìn, trên mặt cô chẳng những đầy một đống nếp nhăn, còn có nhiều tàn nhăn nhanh như vậy hả trời? Không phải là da đổi mồi chứ? Văn Tĩnh làm ra vẻ mặt kinh sợ, ngón tay dùng sức nhéo vào khuôn mặt của cô ta, luôn miệng khoa trương mà hét to lên. Món tay của cô ta rất dài, lại còn tô vẽ những hoa văn màu mè xinh đẹp trên đó. Những viên đá ở phía trên ấn vào khuôn mặt của Tô Lai, làm cho cô ta bị đau lúng cuống, không kịp lùi về phía sau để tránh đi. Văn Tĩnh cũng không buông tha cho cô ta, dùng món tay ấn vào mặt của cô ta, nâng lên đôi môi đỏ mọng chê cười. Thế nào hả? Biết đau rồi sao? Còn sợ nữa sao? Cô đúng là có tâm kế. chuyên chọn quả hồng mềm để bóp. Nhàn Nhi không đấu lại với cô, nhưng vẫn tĩnh tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.